Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 112, cái nào ký hiệu? Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, cái kia thật mỏng ra người bao tay theo ngoại hình nhìn lại. Cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng Glenn không dám khinh thường, bề bộn mượn nhờ xem bói phương pháp, làm cái thô sơ giản lược kiểm tra. Ngoại trừ 5 ngón tay, lòng bàn tay cùng trưởng lưng cũng có thể phân biệt đối ứng một cái bị chăn thả linh hồn. Mà lại trước mắt thất cái vị trí đều đã chiếm hết. Một ít tương tự phi phàm đặc tính có dung hợp dấu hiệu. Bản thân còn giống như nhiều huyết nhục ma pháp phương diện năng lực. Hoán đổi linh hồn tốc độ có biến nhanh không ít, đến mỗi ngày ăn một người. Nếu không sẽ dùng chủ nhân làm thức ăn. A, nhúc nhích đói khát, người lại bành trướng a. Quay đầu tại khói xám phía trên thật tốt, tỉnh lại một thoáng. Mặt khác tạm thời vô phương đạt được khiêu gợi, chờ rời khỏi nơi này, đến khói xám phía trên làm tiếp càng tinh xác bói toán. Phải chăng còn có khác ảnh hưởng trái chiều cũng không rõ lắm. Chỉ có thể biết trong thời gian ngắn sẽ không đối ta tạo thành nguy hại. Còn có, bị chăn thả ích tiên sinh chưa chịu ảnh hưởng. Lữ hành gia, truyền tống, cùng, mở cửa, vẫn như cũ như người bình thường. Lên nhẹ nhàng thở ra, đem thăng cấp bản, nhúc nhích đói khát, đeo ở tay trái. Sau đó thẳng đến giáo đường, nghĩ mau rời khỏi, mà trước đó cùng to lớn, cây nấm. Trời trốn tìm quá trình bên trong. Hắn chưa quên sử dụng huyễn thuật, cho mình lấy bộ áo khoác sừng mũ dạ trang phục chính thức. Đến mức huyết chi thượng tướng, senior còn sót lại phi phàm đặc tính. Lên hoài nghi đại khái xuất tại tuyệt vọng ma nữ, Penedia trên tay. Mà vị này bán thần đã bị treo dán tại cái kia tòa cung điện cổ xưa bên trong. Ở vào đoàn kia trong suốt nhuyễn trùng nhìn soi mói. Ai, dù sao máu thịt có khả năng từ từ ăn, vì tương lai làm dự trữ, nhưng phi phàm đặc tính khẳng định sẽ không thể nghịch chuyển phân ra. Lâu như vậy đi qua, đã sớm thành hình, dù cho tuyệt vọng ma nữ không coi trọng, tiện tay ném vào chỗ nào, tại vô phương liên thông linh giới, bói toán nhận rất đại nạn chế tình huống dưới. Ta cũng không có cách nào tốc độ cao tìm tới, mà loại hoàn cảnh này bên trong, người nào cũng không biết tiếp xuống có hay không dị biến. Khối kia hắc diệu thạch phiến đá có thể hay không tự động truyền tống biến mất. Cho nên, nhất định phải nắm bắt thời gian, mau sớm thoát đi, lên tư duy vô cùng rõ ràng trở lại cổ lão giáo đường bên ngoài. Vượt qua nửa đậy cửa chính. Mặc dù hắn đã đáp ứng Seren tiểu thư, muốn đem oan hồn, senior phi phàm đặc tính bán cho Marik. Nhưng một cái tài liệu này bản thân cũng nhận ô nhiễm. Rất khó lại dùng đến hoạt động xứng ma dược. Thứ hai còn là an nguy của mình quan trọng hơn. Cũng không phải không có cách nào giải quyết. Cùng lắm thì lại đi săn một cái oan hồn. Hoặc là tìm thủy ngân xà, Will. Ăn sai tinh hỗ trợ, nát bấy đi Marik trong tay đoàn kia phi phàm đặc tính. Để nó thu hoạch được tịnh hóa. Ân, cái này cần chờ mỗ thai nhi xuất sinh lại nói. Lên im ắng lầu bầu hai câu. Theo chuông gió một dạng lay động lít nha lít nhít dưới thi thể đi qua. Đi tới làm bằng đá pho tượng mặt bên. Trên đường, hắn vừa tìm được lúc trước đặt ở bí ngẫu trên thân không bị cây nấm. Thôn phệ làm bằng sắt thuốc. Lá hộp, bên trong Azike đồng chạm canh gác cùng Roang kim tệ đồng dạng không có bị làm hư. Thu hồi những vật phẩm này, lên một bên thao túng chính mình, linh thể chi tuyến. Để nó không muốn hướng giáo đường đỉnh lướt tới, một bên khom lưng nhặt khối kia hắc diệu thạch phiến đá. Xác nhận này vật phẩm trọng yếu không có tổn hại về sau. Nội tâm của hắn hơi định, kiểm tra lên Charato tích bạch cốt xám bình, mở ra cái nắp, cẩn thận nhìn lên, lên ánh mắt co rụt lại, trong nháy mắt trở nên ngưng kết, tích màu trắng bình bên trong cho cốt toàn bộ không thấy. Một chút cũng không có lưu lại. Charatel đã đạt thành hắn mục đích. Ta nên nói quả nhiên à. Lên kinh nghi bất định vứt bỏ cái kia tích màu trắng cho cốt bình. Đứng thẳng người, đem hắc rượu thạch phiến đá khảm đính vào phía sau bức tường kia trên vách tường. Tường kia vách tường lại một lần phát ra hào quang, trở nên trong suốt, có thể khiến người ta xem đi ra bên ngoài cổ lão gạch đá. Lỗ rách vách tường cùng trôi nổi khói mây, nghĩ đến đoàn kia trong suốt đáng sợ nhuyễn trùng. Lên không có vội vã miêu tả Antigonus gia tộc bút ký cung cấp cái kia ký hiệu. Đi đầu nâng tay phải lên, ba vỗ tay phát ra tiếng. Hắn đốt lên giáo đường phía ngoài cây cối, chuẩn bị một có bất thường, lập tức dùng hỏa diễm nhảy vọt xa cách nơi này. Chuẩn bị sẵn sàng, lên tịnh chỉ thành bút, tốc độ cao phác họa lên do rất nhiều che giấu ký hiệu tạo thành thụ nhãn. Cùng lúc trước so sánh, trăng khuyết cùng đường gãy bị đổi vị trí. Theo hắn cuối cùng một bút hạ xuống, đạo đạo tinh khiết sáng chói mang nhảy lên thăng, dọc theo cái kia phức tạp thụ nhãn hoa văn chảy xuôi. Hội tụ bắn ra, phóng ra ánh sáng sáng. Cả tòa giáo đường bỗng nhiên trở nên hư ảo. Trên dưới trái phải cùng trước sau đều có chỗ điên đảo. Lên phảng phất vừa đưa ra đến treo sâu thi thể đỉnh. Phía trước là hư ảo đi ngược chiều cửa chính. Cửa chính về sau là hắn quen thuộc cung điện cổ xưa. Là tuyệt vọng ma nữ, Penedia đám người nhẹ nhàng lay động thi thể. Từng sợi có kỳ dị thần bí hoa văn trong suốt xúc tu chen chúc mà tới. Đập trên cửa, làm thế nào đều mở không ra. Chỉ có thể rót vào một chút lực lượng. Cố gắng, vừa bắt, lên, linh thể chi tuyến. Lên không chút do dự liền đánh ra búng tay, một bên lôi kéo tự thân, linh thể chi tuyến, một bên nhảy vọt đến giáo đường phía ngoài trong ngọn lửa. Ngay sau đó, hắn liền búng ngón tay, liên tục thoáng hiện, chạy trốn tới mê vụ tiểu trấn chỗ xa nhất, chờ đến cái kia đen kịt giáo đường hư ảo cảm giác biến mất. Lên mới dừng lại, lông mày từng chút một nhăn lại. Cũng là thông hướng tòa kia có sai lầm khống thiên sứ cung điện. Antigonus gia tộc bút ký cung cấp ký hiệu cùng Charatel cho một dạng hố. Bất quá, cái ký hiệu này tựa hồ chỉ có thể kích phát thoát đi chi môn. Vô phương mở ra, bằng không ta vừa rồi có khả năng rất lớn trốn không thoát. Nó thuộc về nhập môn, ký hiệu. Charatel cái kia là ra cửa. Này nên làm cái gì? Làm sao ra ngoài? Lên vô ý thức nhìn quanh lên sương mù thâm trọng tĩnh lặng khiếp người tiểu trấn. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Suy nghĩ còn có biện pháp nào thoát đi? Có lẽ không chỉ bức tường kia có khả năng rời đi. Nhưng cũng có thể không lớn. Qua nhiều năm như vậy, mê vụ tiểu trấn bên trong người xứ khác một nhóm lại một nhóm. Nếu như giáo đường bên ngoài tồn tại manh mối, bọn hắn nên cũng sớm đã tìm được. Đổi khác ký hiệu thử một lần. Đổi cái gì đây? Lên lâm vào trầm tư, phân tích lên đủ loại sự vật ở giữa tồn tại bên trong liên hệ. Xem có thể hay không tìm tới linh cảm. Nơi này cùng Dạ Chi Quốc có quan hệ, cùng Antigonus gia tộc có quan hệ. Mà cung điện cổ xưa bên trong to lớn vương tọa bên trên quái vật bất kể là ai, đều tất nhiên là chiêm bạc gia, con đường mất khống chế thiên sứ. Liên lụy việc này Charatel đồng dạng là chiêm bạc gia, con đường thiên sứ. Cung cấp ký hiệu Antigonus gia tộc bút ký cũng cùng đầu này con đường tồn tại mật thiết liên hệ. Cho nên, chính xác, mở cửa, ký hiệu nên cùng chiêm bạc gia, con đường có quan hệ. Chiêm bạc gia, con đường danh sách không hơn phân nửa gọi là ngu già. Này sơ bộ có khả năng khẳng định, bằng không tấm kia, khinh nhờn chi bài, chủ nhân sẽ không bị hấp dẫn đến Honor Adam dãy núi chủ. Phong, trở thành treo sâu người. Ngu già, Ngu giả, suy nghĩ lấy, ngu giả, cái này từ đơn lúc. Lên đột nhiên nghĩ đến chính mình, nghĩ đến khói xám chi bên trên đại biểu tự thân tấm kia ghế lưng cao sau thần bí ký hiệu. Có lẽ, có thể dùng nó thử một lần. Lên châm trước mấy giây, quyết định lớn mật nếm thử. Ngược lại tạm thời cũng không có biện pháp khác. Hắn một lần nữa trở lại tòa kia đỉnh nhọn giáo đường. Tại từng vị treo sâu người nhìn xuống bên trong. Đi đến pho tượng phía sau vách tường chỗ. Nhặt lên lại một lần rơi xuống hắc diệu thạch phiến đá. Chờ đến phiến đá khảm nạm. Cửa chính cấp tốc trong suốt. Lên một bên búng ngón tay điểm lửa một bụi khác cây cối. Vừa làm cái hít sâu. Miêu tả lên do nửa cái vô đồng chi nhãn cùng nửa cái vặn vẹo chi đường tạo thành ngu giả ký hiệu. Rất nhanh hắn hoàn thành kết thúc công việc, tinh thần càng căng cứng. Nhưng lúc này đây, trong suốt cửa chính không có bất kỳ biến hóa nào. Vô dụng, lên biểu lộ từng chút một biến khổ, hoài nghi mình sẽ một mực vây ở chỗ này. Tới sau tiến nhập phi phàm giả chém giết, cho đến chết đói hoặc là bị ăn sạch. Hắn đánh xuống đầu, bỏ qua tâm tình tuyệt vọng, một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ, tìm kiếm khác manh mối. Nơi này cùng Dạ Chi Quốc có quan hệ, cùng Antigonus gia tộc có quan hệ, mà bọn hắn đều là bị đêm tối giáo sẽ bị tiêu diệt. Đưa ta tiến đến hư hư thực thực thiên chi mẫu thân, cục tẩy xoa thiên sứ chuyển động tại đêm tối. Giáo hội Sên Dêm giáo đường dưới đáy. Thần chiến di tích bên trong sở dĩ ban đêm không ngủ được sẽ mất tích. Nghe nói là bởi vì có đêm tối lĩnh vực thần linh khí tức hoặc lực lượng lưu lại. Cho nên, đây là một cái rõ ràng cùng đêm tối quyền hành. Thậm chí hắc dạ nữ thần. Ngạch, nữ thần có liên quan địa phương. Lên càng nghĩ càng là chột ra. Ban đầu hắn là dùng khách quan góc độ đến phân tích vấn đề. Kết quả vẫn là bất chi bất giác cải biến đối hắc dạ nữ thần, xưng hô. Mà điều này cũng làm cho hắn có mới mạch suy nghĩ. Có lẽ, có thể thử một lần hắc ám thánh huy đối ứng đồ án. Hoặc là thần bí học lý biểu tượng nữ thần ký hiệu. Căn cứ đã không đường có thể đi tâm thái. Lên thở hắt ra, lần nữa nâng tay phải lên, miêu tả ra hắc ám thánh huy giản bút họa đồ án. Bỗng nhiên ở giữa, trong suốt sau đại môn cảnh tượng như nước gợn lay động. Phát sinh cải biến, mặc dù vẫn có thể thấy cái kia cổ lão cung điện. Thấy có lỗ rách vách tường, nhưng lần này, chúng nó ở vào chỗ rất xa, chỉ mơ hồ rõ ràng. Cửa chính về sau. Là không nhìn thấy đáy bộ vách đá, là đá lởm chởm hòn đá, là trôi nổi tại giữa không trung khói mây, là còn chưa bị ánh nắng che giấu ngôi sao cùng mặt trăng đỏ. Tựa như một cái nào đó đỉnh núi một bộ phận. Thật đi, lên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Vô ý thức duỗi ra song trường, đẩy ra cửa chính, ngoài cửa gió nhẹ khí lạnh, ô ô rung động. Lên đang muốn cất bước ra ngoài, lại lâm vào suy nghĩ, dừng lại, sau đó, hắn ném ra ngoài kim tệ, làm lần bói toán, đạt được bên ngoài không có gặp nguy hiểm khiêu gợi. Ngay sau đó, hắn làm bộ tại ngực vẽ lên cái, phi hồng chi nguyệt. Làm xong tất cả những thứ này, lên bước ra chân phải, thông qua được hư ảo cửa chính, trước mắt hắn đầu tiên là tối sầm lại. Nhìn thấy vô biên đêm tối cùng sáng chói quần tinh, chợt liền phát hiện mình đang đưa thân vào một cái nào đó đỉnh núi. Bên cạnh ngoại trừ còn chưa hóa đi tuyết đọng, đá lởm chởm hòn đá cùng ánh nắng sáng sớm. Không có cái gì, đi ra, an toàn, lên không làm thêm quan sát, trực tiếp liền để nhúc nhích đói khát trở nên trong suốt. Nếm thử mở ra, du lịch, năng lực. Này nếu như có thể thành công, nói rõ hắn đã rời đi mê vụ tiểu trấn, về tới thế giới hiện thực, có thể thuận thế rời xa mắt vị trí cũ, lẩn tránh nguy hiểm, nếu là thất bại, thì có thể tốc độ cao nhận rõ cục diện, phòng bị khả năng xuất hiện tập kích. Chớp mắt về sau, lên thân thể làm nhạt, biến mất ngay tại chỗ, mà trước mắt của hắn, đỏ càng đỏ, trắng trắng hơn, vô số khó mà tả cái bóng đột hiển đi ra. Hắn thành công tiến vào linh giới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN